Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, chương 1045, người thật giống như không quá hiểu ta. Kết kênh thẳng tắp hướng về Tô Thánh, tuy nhiên không biết hắn vì sao lại tìm đến mình còn biết mình Batuman thân phận, nhưng vẫn không muốn cùng Tô Thánh nhắc lên bất kỳ quan hệ gì. Gia hỏa này là phiền phức, trở thành Batuman sau kết kênh đã từng đem tất cả đã biết siêu anh hùng đều điều tra mấy lần. Điểm này rất phù hợp Batman Family diễn xuất. Ở tất cả siêu anh hùng bên trong, Tô Thánh tuyệt đối là đặc biệt nhất một cái. Nếu như dựa theo kết kênh ý nghĩ đến xem, gia hỏa này căn bản không thể xem như siêu anh hùng. Cái gọi là anh hùng không phải thực lực mạnh bao nhiêu, mà là có cao quý niềm tin, không nhìn phẩm chất, nguyện ý trợ giúp người khác, nguyện ý vì thành thị, vì nhân dân không sợ hy sinh. Đây mới là anh hùng. Tô Thánh có thể trở thành anh hùng là bởi vì hắn cứu vớt qua thế giới, đánh bại qua nhân vật phản diện. Nhưng những chuyện này mục đích không phải xuất phát từ một cái anh hùng phẩm chất cùng bản năng, mà là hắn một loại niềm vui thú cùng ích kỷ mục đích. Một ngày cái này có chỗ biến hóa, hắn có thể thành anh hùng trong nháy mắt biến thành nhân vật phản diện. Vẫn là loại kia uy hiếp lớn nhất, độc nhất vô nhị nhân vật phản diện. Đối với dạng này người kết kênh không có hảo cảm, càng thêm không muốn cùng hắn có bất luận cái gì liên lụy. Nơi này là Gotham, ta đang làm chuyện ta phải làm, cho nên ta không cần ngươi tới thừa nhận ta làm có được hay không? Kết kênh nhìn xem Tô Thánh, trầm giọng nói, không chuyện khác mời ngươi ly khai a. Nếu như ta có chuyện khác đây? Tô Thánh cười hỏi, vậy liền nhanh nói. Kết kênh cau mày nói. Tô Thánh cười, dùng một loại cực kỳ cảm giác hứng thú ngữ khí lười biếng lười nói, đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt a, ta làm sao phát hiện ngươi thật giống như rất chán ghét ta. Giống như nhiều một phút đồng hồ đều không muốn nhìn thấy ta cũng như thế. Cái này khiến ta có chút khó chịu a. Vừa mới trở lại thế giới này liền bị lạnh lùng như vậy đối đãi. Kết kênh hoặc là bảo ngươi, Batuman, ngươi, khả năng không hiểu rõ lắm ta, ý tứ gì? Kết kênh có loại dự cảm bất an. Phòng bị trầm giọng hỏi, là ý nói, không người nào dám dùng loại thái độ này đối với ta. Khó chịu ngươi nhịn cho ta, nhưng ngươi không thể cũng không nên biểu lộ ra. Tô Thánh nói xong đột nhiên đưa tay hơi hơi xoay một cái, trong phút chốc, kết kênh cảm giác có một cỗ lực lượng khống chế thân thể của nàng, để thân thể của nàng không kiềm hãm được chậm rãi bay lên. Hai chân dần dần cách mặt đất. Kết kênh vặn vẹo giãy giụa lấy lại, căn bản là không có cách khống chế thân thể của mình. Căn bản là không có cách thoát khỏi cổ lực lượng này khống chế. Nàng đã trôi dạt đến giữa không trung. Tô Thánh chậm rãi đi tới, ở bên cạnh nàng đi qua, phảng phất rất có hứng thú nhìn xem hẳn là chứa đồng phục giá áo. Sau đó bộp một tiếng, Tô Thánh vỗ tay phát ra tiếng. Khoảnh khắc, tủ quần áo hình người mô tô bên trên xuất hiện một bộ Batuman chế phục. Mà lúc này Batuman chế phục trên người lại quỷ dị biến mất không thấy. Mảnh khảnh dáng người tràn ngập lực lượng đường cong, kết kênh toàn thân cao thấp chỉ còn lại có một bộ nội y. Hình xăm không sai, Tô Thánh phiết một cái cười trêu ghẹo nói, giống như rất nhiều đồng tính nữ. Bên trong, nam tính, vai tuồng vị nào đều thích cho chính mình hình xăm. Là bởi vì nhìn như vậy lên sẽ khốc hơn, càng dương cương sao, thả ta ra, kết kênh cắn răng giữ tợn nói. Người thật giống như có chút sợ hãi. Tô Thánh ngoác ngoác ngón tay. Kết kênh không kiềm hãm được trôi dạt đến trước mặt hắn. Bốn mắt tương đối. Tô Thánh nắm bắt cằm của nàng khẽ cười nói. Tại sao phải sợ hãi? Ngươi không nên sợ. Nếu như ngươi sợ hãi ta từ vừa mới bắt đầu ngươi liền không nên dùng loại kia lạnh lùng lại không? Nhịn được thái độ. Để cho ta đột xem. ngươi là cảm thấy ta sẽ không đối với ngươi làm sao a? Cảm thấy ta liền tính bất mãn hẳn là cũng chỉ có thể ly khai. Vì sao? Vì cái gì nhường ngươi sinh ra dạng này ảo giác? Bởi vì ngươi cùng Batman quan hệ? Hay là bởi vì ta an tĩnh quá lâu để cho các ngươi quên đi? Ta là ai? Tô Thánh lời nói giống như cây búa, từng cái đập vào Kết Kên trên thân, dự cảm bất an càng ngày càng mạnh. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới Batman đối với Tô Thánh lời bình. Lúc ấy nàng hỏi chính là đối với Tô Thánh nguy hiểm ước định cùng với ứng đối phương pháp. Batman chỉ nói một câu, nhìn hắn tâm tình, tuy nhiên cũng có thông qua cái kia chút nữ nhân tình cảm đến khóa lại hắn. Nhưng hắn có chỗ cố kỵ phương pháp, nhưng Batman không nói, Kết Kên cũng không hỏi. Bởi vì đối với loại này mỗi cái thành thị đều có mấy cái nữ nhân mà nói. Trừ phi có thể tất cả nữ nhân ôm cùng hắn triệt để đoạn tuyệt quan hệ tới chơi quyết tâm. Nếu không thì không có khả năng nhường hắn cải biến tâm ý. Cho nên, nhìn hắn tâm tình, ngay cả có nắm chắc ứng phó bất luận người nào Batman đối với hắn lời bình đều chỉ có một câu như. Vậy, liền nên biết rõ hắn có bao nhiêu sao phiền toái. Thả ta ra, ngươi đến cùng muốn thế nào? Tô Thánh, ta không có cùng ngươi làm địch ý nghĩ, là ngươi đi tới nhà ta tìm tới ta. Ta không muốn cùng ngươi tiếp xúc, đây là tự do của ta. Kết Kên hạ giọng, ngữ khí hơi có chút bối rối. Đúng vậy a, tự do của ngươi. Tô Thánh cười đến mức vô cùng sán lạn, phảng phất phi thường tán đồng Kết Kên mà nói một dạng. Ta thích nhất chính là tự do, theo đuổi lớn nhất cũng là tự do, cho nên ta vô cùng vô cùng vô cùng tán đồng quan niệm của ngươi. Ngươi có chán ghét ta hoặc là không muốn phản ứng ta tự do? Tô Thánh ánh mắt sáng quắc nhìn xem, Kết Kên, Kết Kên ẩn ẩn từ hắn mỉm cười bên trong cảm nhận được một cỗ trào phúng. Nhưng, chấm ngoặc kép. Có lẽ ngươi cùng ta đối với tự do cái nhìn không giống nhau. Ta cảm thấy tự do không phải muốn ta làm cái gì thì làm cái đó, mà là không có người có thể bức ta làm bất luận cái gì ta không thích sự tình. Nói thí dụ như giống những người khác như thế, rõ ràng trong lòng khó chịu. Rõ ràng muốn đối với ngươi làm cái gì lại trở ngại nguyên nhân khác mà không thể, dạng này ta rất không thích. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.